Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, thứ 851 chương Ngươi Sơ Tâm, ngươi làm sao có thể quên, trải qua trong khoảng thời gian này và Quân Minh Dập đơn độc chung sống. Tiểu Diễn đã không sai biệt lắm sơ thấu tính cách của Quân Minh Dập. Trong mắt hắn có tam dạng Đông Tây là trọng yếu nhất. Một là thần khí. Hai là mẫu thân, ba là bạc, trong khoảng thời gian này xuống, Tiểu Diễn nghe thấy tối đa lời, cũng chính là này tam dạng, hắn còn đặc biệt tự hào thường xuyên khoe khoang chính mình mẫu thân thế nào hảo. Khi nghe thấy này ba ma tộc nói ngược thời gian, Tiểu Diễn trong lòng liền có dự cảm xấu, quả nhiên, sau một khắc liền nghe thấy Dập Nhi ở khoe khoang chính mình mẫu thân ngược. Nhìn thấy ba gã ma tộc ở nhìn mình cằm chằm, Quân Minh Dập phi thường thần kỳ đạo, Dập Nhi bất lừa các ngươi đát, đại ngực thực sự rất mềm nga, Khúc Tiểu Hổ cảm giác mình tìm được chi âm. Hắn phi thường cảm khái chỉ vào Quân Minh Dập đạo, đại ca nhị ca, nghe thấy không, liên nhỏ như vậy tiểu yêu thú đều biết đại ngực chỗ tốt. Các ngươi tìm vợ, nhưng ngàn vạn đừng tìm bình ngực a, nói lại vẻ mặt cảm động nhìn Quân Minh Dập. Hào hứng hỏi, mẹ ngươi ngực có bao nhiêu? Quân Minh Dập nghĩ nghĩ. Sau đó dùng ngón tay so với một vòng lớn quyển. Lớn như vậy, Tiểu Diễn. Phiến tử, này họa chính là bóng cao su không? Mẫu thân ngực đâu có mặt lớn như vậy? Ai sẽ tin tưởng? Khúc Tiểu Hổ kinh ngạc trừng lớn mắt. Lớn như vậy, mẫu thân ngươi nhất định rất đẹp, Tiểu Diễn. Này ma tộc cư nhiên tin. Ngu xuẩn, là đát. Mẫu thân nhưng đẹp, Quân Minh Dập thần khí đạo, mẫu thân có hai ngực, bên trái lớn như vậy, bên phải có, lớn như vậy, hắn vẽ một lớn hơn nữa quyển, cái kia quyển, có người lớn phần eo như thế thô, Tiểu Diễn, làm yêu ngực khống, Khúc Tiểu Hổ mắt trừng thẳng. Hắn vẻ mặt say mê nhìn Quân Minh Dập, chăm chú hỏi, mẹ ngươi là ma nhân còn là yêu thú, ta yêu mẹ ngươi, các ngươi còn thiếu cái cha không? Nhượng ta làm của các ngươi cha được không? Đại hổ, hai lời, bọn họ tỏ vẻ thật sâu bắt cấp. Nhà mình tiểu tam từ nhỏ liền thích ngực sao đại nữ nhân. Bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng hai từ kia khoa tay múa chân bộ dáng được không? Bên trái ngực cùng mặt như nhau đại, bên phải ngực liền khoa trương hơn, có hai khuôn mặt như nhau đại, này thật không phải là quái vật không? Không được, ngươi không thể đương cha, Tiểu Diễn nghe thấy Khúc Tiểu Hổ muốn đương chính mình cha. Không nói hai lời cự tuyệt, Khúc Tiểu Hổ cảm thấy rất bị thương, đáng thương nhìn bọn họ. Vì sao, hắn hảo muốn sờ sờ bọn họ mẫu thân ngực. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, quá yếu, thái thấp, thái nương, Khúc Tiểu Hổ, Quân Minh Dập tiếp thượng một câu. Ngươi có bạc không? Khúc Tiểu Hổ lắc đầu. Quân Minh Dập, kia có thần khí không? Khúc Tiểu Hổ tiếp tục lắc đầu. Duy nhất thần khí bị bọn họ phu nhân siêu độ. Quân Minh Dập, mẫu thân đâu? Ngươi có không? Khúc Tiểu Hổ còn là lắc đầu. Mẹ hắn đã sớm chết mấy vạn năm. Quân Minh Dập vẻ mặt khinh. Ngươi liên mẫu thân cũng không có. Đã nghĩ đương Dập Nhi và Tiểu Diễn ca ca phụ thân. Chúng ta mới không cần đâu, Khúc Tiểu Hổ, ngoặc kép chấm chấm, cư nhiên bị hai tiểu yêu thú ghét bỏ. Đằng đằng, hắn có hay không nương? Cùng hắn muốn đương hai tiểu hài cha có quan hệ gì không? Hắn nào biết, ở Quân Minh Dập trong lòng, thần khí, bạc hòa mẫu thân là trọng yếu nhất, cho nên tự nhiên hỏi hắn có hay không nương. Đúng lúc này, bên trong gian phòng truyền đến một tiếng quát chói tai. Ai? Không xong, bị phát hiện, Hổ gia tam huynh đệ lúc này mới nhớ tới. Bọn họ còn đang người khác bên ngoài phòng, nhìn lén người khác kích tình hí đâu. Bọn họ nói chuyện cũng có tận lực hạ thấp giọng, không đến mức kinh động bên trong phòng ma tộc. Thế nhưng hai cái này tiểu gia hỏa sẽ không có. Bên trong gian phòng truyền đến một đạo lạnh giọng, lại dám nhìn lén lão tử làm việc, chán sống, sau một khắc. Một cỗ cường đại kình khí trực tiếp từ trong phòng phi bắn ra. Đi mau, Hổ gia tam huynh đệ biến sắc, lập tức quay người liền muốn chạy. Đằng đằng, đại ca nhị ca, ta hai nhi tử làm sao bây giờ? Khúc Tiểu Hổ chỉ vào hai tiểu hài. Nhị hổ bớt thời giờ, lời nói thấm thía khuyên bảo. Tiểu Tam, nhân gia cũng không muốn ngươi đương cha, ngươi còn là buông tha đi, đại hổ đạo. Đánh giám, trực tiếp bắt đi, bất gọi ngươi cha liền ăn bọn họ. Nói xong, trực tiếp ôm lấy một trong đó đứa nhỏ, không nói hai lời ra bên ngoài phi. Tiểu Hổ đành phải ôm lấy còn lại nhất đứa nhỏ, cũng vội vàng phi, ngay bọn họ đào tẩu trong nháy mắt. Toàn bộ gian phòng bạo ra, một người quang tượng thân ma tộc nam nhân từ bên trong bay ra. Mắt trình đỏ như máu, vẻ mặt sát khí nhìn Hổ gia tam huynh đệ phương hướng ly khai. Này ba ma tộc là ai? Cư nhiên hội trành thượng hắn. Chẳng lẽ là hắn đâu lộ ra chân tướng? Không được, chuyện này được vội vàng thông chi Lệ Hoàng mới được. Ra, đã bọn họ đô đi. Chúng ta liền tiếp tục ma, vóc người nóng bỏng ma tộc nữ nhân lại quấn đi lên. Đãn lúc này này danh ma tộc đã không có hứng thú. Buồn bực tương nàng đẩy ra, cấp tốc rời đi, Hổ gia tam huynh đệ mang theo hai tiểu hài vẫn chạy trốn tới Thương Lan thành ngoài ra nhất khu. Mới ngừng lại, xác định người này, chính là Hắc Ca nhượng chúng ta cha, hòa cái kia gọi là gì Lệ Sát có liên quan. Ân, đại hổ sắc mặt âm u, ở ma tộc mấy vạn năm, chúng ta thậm chí vẫn không biết, ma tộc chung có ngoài ra một cỗ hoàn toàn không bị những người khác biết hiểu ma tộc thế lực. Được lập tức đi thông chi Hắc Ca. Ân, đi, Hổ gia tam huynh đệ để hai đứa bé, lại lần nữa hướng nơi nào đó bay đi, ở đại hổ trên vai, quân minh dập yên lặng nhìn tiểu diễn, ca ca, chúng ta đây là bị bắt cóc miết. Ân, tiểu diễn bình tĩnh đáp một tiếng, lại nói, trách ngươi, muốn khoe khoang nương ngực quân minh dập thành khẩn nhận sai. Kia dập nhi sau này bất huyễn mẫu thân, huyễn phụ thân đát, tiểu diễn dừng một chút, cha có cái gì hảo huyễn, cha ngực lại không lớn, quân minh dập đạo, dù sao bọn họ chưa từng thấy qua phụ thân, chúng ta nói phụ thân ngực so với mẫu thân còn lớn hơn. Bọn họ cũng không biết nha, tiểu diễn cảm thấy quân minh dập nói được có lý. Sau đó trầm mặc gật đầu. Thế là, ở sau này một khoảng thời gian rất dài lý, đương người khác hỏi hai tiểu gia hỏa, cha ngươi lớn lên trông thế nào thời gian? Hai tiểu gia hỏa nhất trí trả lời. Có tiền, có thần khí, có nương, ân, ngực còn đặc biệt đại. Ma điện, một đạo cao to thon dài bóng dáng dựa ở ôn tuyền trí. Sương mù lượn lờ gian, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nhắm mắt lại, nhíu mày, trong đầu, dường như lại vang lên cái thanh âm kia, chí tôn chi khí, ban ta chi tâm ơ siêu, chung cả đời không được vì Lệ Sát đoạt được sử dụng. Nằm cái rãnh tiểu bạch, ngươi không phải chứ, ngươi ăn hồ tộc thần đan cũng không có phản ứng, ngươi không phải là bất lực đi, mau nhượng tiểu vân vân nhìn nhìn. Không thể giấu bệnh sợ thầy a, yêu nghiệt, ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên. Mấy ngày nay đến, những âm thanh này vẫn ở trong đầu hắn xoay quanh. Đại ma chậm rãi mở mắt ra, nhíu chặt chân mày hiện lên hắn buồn bực. Yêu nghiệt, tiểu bạch, tiểu vân vân, này đó, đều là ai? Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. Đại ma nhãn trung lục con ngươi chợt lóe, do như thực chất bàn tia chớp lược quá khứ, người nào, lời ra khỏi miệng, ánh mắt ở chạm đến cách đó không xa kia một mặt bại thi nhẹ bào bóng dáng lúc, lại bỗng nhiên ngẩn ra, hắn là, hết chương.